Âm nhân tế, chương 322, 322, huyết nguyệt xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương Tần Cự Long nhìn thấy tình hình này, hướng về phía dưới điên cuồng gầm lên vài tiếng, trong tiếng giống kia còn mang theo hàn khí cùng hơi nước phía dưới mặt băng, lập tức bị phong lại một tầng băng xương thật dày, tựa như vết nứt vừa rồi xuất hiện biến mất. Bất quá, theo đó chính là mặt băng phía dưới phạm vi lớn hơn vỡ ra. Rất hiển nhiên, Xương Tần đóng băng này đã không thể vây khốn cái y kia bên dưới. Xương Tần dưới chân chúng ta còn đang thử, Mã tiên sinh liền nói. Xương Tần, dừng lại đi, nên tới sẽ tới. Xương Tần kia gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên là không muốn để cho con si kia chạy thoát. Thế nhưng, lực lượng của nó đã không cách nào áp chế con si kia. Một con âm long đều không thể áp chế, có thể thấy được, con giáp phía dưới kia cây ếch ủng bố cỡ nào. Hà Thanh nhìn xuống phía dưới một cái, hắn hỏi, Mã tiên sinh, đồ vật dưới mặt băng không phải thật sự muốn đi ra chứ? Mã tiên sinh không có bất kỳ dừng lại nào, nói thẳng. Không sai, phỏng chừng Hà Thanh nhìn Mã tiên sinh bộ dạng khí định thần nhàn, cho rằng hắn có biện pháp đối phó con si kia, cho nên, liền hỏi. Mã tiên sinh, ngài có phải có biện pháp đối phó con si kia hay không? Mã tiên sinh lắc đầu, nói, nếu ta có biện pháp đối phó, cũng không cần để Xương Tần ngạnh kháng đến hôm nay. Nói thật, ta cũng cho rằng Mã tiên sinh này có biện pháp đối phó con này, thật không nghĩ tới đáp án của Mã tiên sinh lại là như vậy. Thế nhưng, sự bình tĩnh trên mặt Mã tiên sinh rốt cuộc là từ đâu mà đến đây? Không đợi hai chúng ta hỏi, Mã tiên sinh này liền tiếp tục nói. Đúng rồi, có người nói với ta, con si này hẳn là không sống nổi hôm nay, ta tới đây, chỉ là vì chuyện long mạch. Ai đã nói với ngươi? Hà Thanh hỏi, một bằng hữu, hắn nói chuyện bên này đồ đệ hắn sẽ xử lý, hắn nếu đã nói như vậy, ta tin tưởng đồ đệ của người kia nhất định có thể ứng phó được. Mã tiên sinh nói, rất hiển nhiên, hắn đối với bằng hữu này của hắn có tín nhiệm cực lớn, hơn nữa, 100% cho rằng đồ đệ của bằng hữu của hắn thật sự có thể xử lý được cái quái kia. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến sư phụ ta. Chẳng lẽ bằng hữu này của Mã tiên sinh chính là sư phụ ta? Hà Thanh ngược lại càng thêm trực tiếp, hắn hỏi, người bạn này của ngươi tên là Trương Hành, ta không nói sai chứ? Mã tiên sinh ngược lại có chút ngoài ý muốn, hắn cẩn thận đánh giá Hà Thanh trên dưới, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ, ngươi chính là đồ đệ của Trương Hành? Hà Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nói, không phải, vị tiểu ca bên cạnh kia mới đúng, ngươi đã quên. Ta họ Hà, người biết sư phụ của ta. Mã tiên sinh vỗ vỗ đầu mình, nói, đúng vậy, sau đó, hắn nhìn về phía ta, cẩn thận suy nghĩ, gật gật đầu, nói. Trách không được, có thể dùng tu vi thấp như vậy làm Xương Tần của ta bị thương, người quả nhiên là đồ đệ của Trương Hành. Lời này của hắn làm cho ta có chút xấu hổ, bất quá, Mã tiên sinh lập tức lại nói. Xem ra, lần này vấn đề này, muốn giải quyết phải dựa vào ngươi. Thành thật mà nói, ta không có một chút đầu mối bây giờ, dựa vào ta thực sự ổn sao? Ta thực sự không hiểu tại sao sư phụ của ta có niềm tin vào ta như vậy. Đúng lúc này, tiếng băng bạo liệt phía dưới trở nên thập phần cường hãn, khối băng chung quanh chúng ta gì đó đều bay múa đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thò đầu nhìn thoáng qua phía dưới, liền phát hiện, mặt băng phía dưới đều đã toàn bộ vỡ vụn, dưới băng vụn chính là đầm nước. Mà chính giữa đầm nước có một vòng xoáy thật lớn. Theo vòng xoáy kia, mặt nước không ngừng hạ xuống, rất nhanh, bát quái do thanh thạch khổng lồ kia thành đã dần dần nổi lên mặt nước. Đồng thời, thanh thạch khổng lồ kia cũng đang kịch liệt run rẩy, thoạt nhìn, thật sự đã không chống đỡ được bao lâu. Xương Tần mang theo chúng ta xoay vòng mà lên, chúng ta cách cửa động hố phía trên đã càng ngày càng gần. Bên ngoài đã biến thành một mảnh tinh không. Xem ra thời gian của chúng ta ở phía dưới đã không ngắn, bên ngoài đều đã đến buổi tối. Lúc này, ta liền hỏi Mã tiên sinh kia nói, Mã tiên sinh, chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài, nếu như phòng ấn hiện tại bị phá vỡ, sợ là sẽ thương tổn rất nhiều người. Mã tiên sinh thì nói, thân thủ của ngươi, muốn đột phá cực hạn hiện tại, nhất định phải ở nơi có ánh mặt trời quang hoa. Sư phụ ngươi đối với ngươi có lòng tin như vậy. Ngươi ngàn vạn lần không nên cô phụ kỳ vọng của sư phụ ngươi đối với ngươi a. Thì ra Mã tiên sinh có ý tứ này, Mã tiên sinh này vừa rồi trong lời nói, đều chỉ là vì long mạch kia, kỳ thật, hắn đã ra tay giúp ta. Ta gật đầu và cho hắn một cái nhìn rất vững chắc. Chẳng bao lâu, chúng ta lướt qua lỗ, và khi ta rời khỏi cửa hang động, ta nghe thấy một tiếng nổ bên dưới. Ta theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Mã tiên sinh liền trực tiếp nói. Trương tiểu huynh đệ, con si phía dưới kia đã triệt để phá vỡ phong ấn đồ đệ của ta. Phỏng chừng, không bao lâu nữa, hắn sẽ từ phía dưới đi ra. Tiểu huynh đệ, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng a. Mặc dù ta không biết làm thế nào để chuẩn bị, nhưng ta gật đầu. Mã tiên sinh kia lại nhắc nhở ta một câu. Đúng rồi, cái này trong đêm trăng tròn cũng sẽ hấp thu tinh hoa âm nguyệt, sở dĩ nó sẽ lựa chọn tối nay đi ra, cũng chính là bởi vì đêm nay chính là đêm trăng tròn. Mặc kệ đợi lát nữa phát sinh chuyện gì, lão mã ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Di ba tê chết con quái kia, ngươi chính là anh hùng của huyện Mã Pha, cũng là ân nhân cứu mạng của Mã gia ta. Ân nhân cứu mạng Mã gia hắn, lời này ta ngược lại không thập phần lý giải. Ta phỏng chừng, cùng chuyện ngọ long mạch kia có liên quan. Ta cũng không hỏi kỹ, hiện tại cũng không có thời gian đi hỏi nhiều như vậy. Chúng ta bay lên không trung theo sương tần, ta phát hiện quan tài bên dưới đã được đưa lên bờ. Những lều trại chung quanh cũng đã không thấy đâu, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Quốc Bang và A Huy, ngược lại nhìn thấy rất nhiều bóng đen loang lổ. Không cần hỏi, bóng đen này chính là quỷ binh ta bảo Lý Nghiêm mời tới. Chúng mang những quan tài đó lên bờ, kỳ thật là cắt đứt liên hệ giữa những thứ bên trong quan tài và y trong hố đất, cách làm này không tồi. Mặt khác, bên cạnh mỗi một quan tài đều có mười mấy quỷ binh đang trông coi, xem ra Lý Nghiêm làm việc cũng phi thường nghiêm cẩn. Nhìn thấy những thứ này, ta còn yên tâm một chút, bất quá, cửa vào hố bên kia vẫn không có động tĩnh. Hà Thanh liền hỏi, thứ kia có phải sắp ra rồi không? Mã tiên sinh thì khoát tay áo, hắn nói, phỏng chừng còn có một chút thời gian, loại vật này là cực kỳ âm tà tồn tại, nếu nó chân chính đi ra sẽ mang đến dị tượng trời sinh. Cái gì, trời sinh dị tượng, có khoa trương như vậy, khi nó xuất hiện, sẽ xuất hiện dị tượng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh hỏi, còn nhìn bầu trời vài lần, trên bầu trời đầy sao, không có bất kỳ mây đen nào, ngay cả ánh trăng cũng trong trẻo không rành. Cái này ta cũng không nói chính xác, thời gian khác nhau, sẽ có thiên tượng khác nhau. Mã tiên sinh nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, bởi vì, ánh sáng màu đỏ tươi đến trên đầu chúng ta, làm cho làn da của tất cả chúng ta màu đỏ tươi. Ta không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền phát hiện không biết từ lúc nào, trên bầu trời lại xuất hiện mây dày đặc, đã đem bầu trời đầy sao vừa rồi giấu đi. Càng quỷ dị chính là, đám mây này là màu đỏ như máu, giữa mây minh diệt có thể thấy được chính là một vầng trăng đỏ như máu. Trăng máu hiện ra, đây hẳn là dị tượng trời sinh mà Mã tiên sinh nói. Nói như vậy, con si này sắp hiện thân rồi. Ta nhìn về phía dưới, mấy ngàn quan tài phía dưới cũng đều biến thành màu đỏ như máu. Đồng thời, lối vào hố đất kia, đang có một con quái vật khổng lồ màu đen, từng chút bò ra. Đây hẳn là con si bị niêm phong dưới mặt băng. Theo con si này hiện thân, hơn 1.000 quan tài chung quanh cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt ở các mức độ khác nhau. Tấm quan tài kia giống như muốn bay ra ngoài. Quỷ huynh trông coi quan tài, lập tức đều bắt đầu nhéo ra chỉ quyết, dùng thuật pháp của mình áp chế những quan tài kia. Thế nhưng, muốn làm được chuyện này cũng không dễ dàng. Bảng quan tài chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng lợi hại. Sau đó, trong quan tài tất cả tản mát ra tiếng khóc như trẻ con, mấy ngàn quan tài cùng nhau vang lên, ngay cả những quỷ binh kia cũng có rất nhiều cũng không chịu nổi. Quỷ binh vốn đang canh giữ quan tài, lúc này bị loại tiếng khóc này ảnh hưởng, đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Thậm chí có người trực tiếp tự sát, cũng chỉ trong vài phút, quỷ binh phía dưới đã chết không ít. Rất nhanh, trong quan tài phía dưới cũng bắt đầu bò ra một đám người toàn thân đều có lông trắng. Mỗi một người bọn họ đều có 6 cánh tay, giống như nhện, rất quái dị. Cách chương.